Tam Thủy, nếu như người vẫn muốn đi, ta cũng không ngăn cản người. Bất quá chuyện này không nên nói cùng với người trong thôn. Thôn trưởng lại đối với bọn họ dặn dò một câu. Ta biết rồi. Thôn trưởng lại nói một chút để cho bọn họ chú ý an toàn. Tam Thủy làm sao không biết, lần này rất nguy hiểm. Dù sao tổ sư của hắn cũng chính là Tử Bần, rất có thể cũng thắng thân ở trong đó. Nếu như nói ngay từ đầu Tam Thủy cố ý muốn đi vào, chẳng qua chỉ là vì tìm hiểu lai lịch của quỷ khuê đó, hoặc là thăm dò bí mật trong đó. Nhưng lúc này hắn nhiều hơn là muốn biết chính là lai lịch hàng đầu sư đã đem tổ sư mình luyện thành oán hàng, cùng với bản đồ long mạch thần bí kia. Sau khi lấy được câu trả lời từ thôn trưởng, ở chỗ này cũng không còn ý nghĩa. Thôn trưởng một mực nhìn bọn hắn chăm chú rời đi. Hy vọng sẽ không có việc gì, trong lòng của hắn lặng lẽ cầu nguyện. Sau khi mấy người Tam Thủy trở lại phòng của mình, thương lượng một chút thời gian tiến vào lăng mộ. Trải qua quyết định, thời gian liền quyết định ở 2 ngày sau. Toàn bộ 1 ngày sau, Tam Thủy ở trong phòng suy nghĩ 1 ngày. Bây giờ ngoại trừ biết được có trận pháp trong quan nhất thi ra, không có bất cứ manh mối nào khác. Vốn là đồ vật bên trong hẳn là tổ sư mình bố trí mới đúng. Bất quá bây giờ xem ra khẳng định không phải như vậy. Nếu như là tổ sư mình bố trí, tuyệt sẽ không ở cách đó không xa cửa vào mộ lăng liền bày ra trận pháp này. Lý do rất đơn giản, trận pháp này yêu cầu rất nhiều người chết oan, trong đó tội nghiệp rất lớn, đệ tử Mao Sơn rất ít bố trí trận pháp này. Tam Thủy suy đoán phần lớn thủ đoạn này hẳn đều bị hàng đầu sư động tay động chân, mặc dù hắn không biết cụ thể là cái gì, bất quá tuyệt đối vạn phần hung hiểm, cho nên hắn phải tận lực nghĩ đến mọi chuyện có thể phát sinh trong đó. Thời gian 1 ngày chớp mắt liền đi qua. Hôm nay chính là thời gian mấy người Tam Thủy đi mộ tướng quân. Thôn trưởng, chúng ta đi. Ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ở đầu thôn, Tam Thủy hướng về phía thôn trưởng nói. Lời nói của hắn, người trong thôn nghe cũng không hiểu. Bọn họ chỉ biết đám người Tam Thủy phải rời khỏi thôn xóm bọn họ. Về phần sự tình đi mộ tướng quân, cũng chỉ có một mình thôn trưởng biết được. Thôn trưởng không nói gì, chẳng qua là gật đầu một cái. Nhị cầu vừa nói một phen chào tạm biệt các thôn dân. Đang lúc này, mèo tiên không biết từ đâu chạy tới, thoáng cái nhảy tới trong ngực Tam Thủy. Tiểu Hắc, ngươi ở chỗ nào? Mau trở lại. Sau đó, thanh âm của Hổ Hoa truyền tới. Chỉ sau chốc lát, hắn đã đến trước mặt Tam Thủy. Ca ca, ngươi muốn dẫn Tiểu Hắc đi đâu? Thấy Tam Thủy ôm Tiểu Hắc của mình, Hổ Hoa còn tưởng rằng Tam Thủy muốn dẫn Tiểu Hắc của mình đi, ánh mắt ngay lập tức mang theo nước mắt. Tam Thủy cười sờ đầu của hắn, dùng điểm văn thanh âm cực nhỏ cùng với mèo tiên trao đổi mấy câu. Lần này là đi thăm dò mộ tướng quân, còn không biết tình cảnh như thế nào, mang theo nó cũng không có tác dụng gì. Mèo tiên này cùng Hổ Hoa hữu duyên, Tam Thủy không thể nào dẫn nó đi được. Sau khi trao đổi một phen, nó mới từ trong ngực Tam Thủy nhảy xuống, sau đó chạy tới trong ngực Hổ Hoa, mắt nhìn Tam Thủy. Tam Thủy hướng nó gật đầu một cái. Tam Thủy có ý tứ để cho nó tiếp tục bảo vệ Hổ Hoa. Thôn trưởng, các người cũng trở về đi, chúng ta đi đây. Thời gian không còn sớm, Tam Thủy hướng về phía những người trong thôn khoát tay một cái, cùng 2 người nhị cầu từ từ rời khỏi nơi này. 3 người bọn hắn, ngoại trừ Tam Thủy đeo sau lưng túi vải, Đại Nghiêu cùng với nhị cầu cũng đều vác theo một cái bao, bên trong đựng đều là thức ăn nước uống. Chuyến đi này còn không biết cần bao lâu thời gian, những thứ này đều là cần thiết. Bọn họ ngược lại không cần máu chống mực gì cả, có Tam Thủy ở đây, những thứ này căn bản là vô dụng. Chính là chỗ này sao? Đi thời gian không bao lâu, mấy người Tam Thủy đã đi đến trước mộ lăng kia. Tam Thủy nhìn xuống phía dưới một chút, sâu không thấy đáy. Đem mộ lăng xây ở khu vực này, ngược lại cũng là một tấm bình phong thiên nhiên, không trách được lâu như vậy rồi mộ lăng còn không có bị phát hiện. Ừ, ở phía dưới này, hiện tại đi xuống sao? Dễ cầu hít sâu một hơi nói. Hắn vốn nghĩ đời này mình sẽ không quay lại chỗ này. Một khi đến chỗ này, tình cảnh ngày đó liền không ngừng ở trong đầu hắn xẹt qua. Xem ra chuyện này xác thực cho Nhị Cầu bóng ma rất lớn trong lòng. Nếu không phải lần này có Tam Thủy, mà hắn cũng hết sức hiểu bản lĩnh của Tam Thủy. Nếu không, dù đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không quay lại nơi đây. Đi xuống. Ánh mắt Tam Thủy kiên định nói. Đại Nghiêu cầm sợi dây, giống như đám người Tiền Minh, buộc lại trên cây đại thụ. Sau khi buộc xong chắc chắn, hắn đi xuống đầu tiên. Chúng ta cũng đi. Tam Thủy nói xong, cũng giống như Đại Nghiêu, dùng sợi dây buộc ở trên cây đại thụ, bắt đầu đi xuống. Nhị Cầu cắn răng cũng làm như vậy. Ngược lại, tới đều tới, cũng không còn đường quay về. Huống chi khoảng thời gian này tới nay, khống thi thuật của hắn cũng tiến bộ không ít, cộng thêm có Tam Thủy lược trận, trong lòng ngược lại thả lỏng rất nhiều. Thậm chí ở trong lòng của hắn nổi lên tâm tư vì ông nội của mình báo thù. Nơi này vốn là ở trong núi lớn, cũng chỉ có một mình Dương Gia Thôn. Nơi đây bình thường cũng sẽ không có người tới. Với ba sợi dây đi xuống, thân ảnh ba người phía dưới cũng dần dần nhỏ đi. Ba người Tam Thủy nhảy tới trong sơn động kia. Ở nơi này còn có rất nhiều người để lại dấu vết. Chính là hôm đó một nhóm người Tiền Minh lưu ở chỗ này. Tam Thủy đốt một cây nến đỏ, dùng tay cầm cẩn thận nhìn cái cửa sắt đó. Hắn là bị thủ đoạn của cổ nhân làm cho rung động. Có thể ở một cái huyệt động trong thiên nhiên chế tạo lăng mộ, thật đúng là quỷ phủ thần công. Tam tiểu tử, những cương thi kia ở phía sau nơi này không xa, người có nắm chắc xử lý được bọn chúng không? Nước đã đến chân, Nhị Cầu vẫn là có chút không yên lòng. Đi thôi, người không phải là cũng biết khống thi thuật sao? Coi như không thể giải quyết bọn họ, tự vệ vẫn là có thể. Tam Thủy nói xong chuẩn bị đẩy cửa, động tác lập tức dừng lại, sau đó đeo mặt dán ở bên trên cẩn thận nghe. Bên trong có người. Trong lòng Tam Thủy kinh ngạc dị thường, bởi vì hắn có thể nghe được đối diện thật giống như có rất nhiều người đang không ngừng gõ vào cửa. Tam tiểu tử, người làm sao vậy? Nhị Cầu thấy Tam Thủy mặt dán ở phía trên nghe cái gì, tò mò hỏi, cũng tới nghe. Trong này là vật gì? Những quan tài kia còn cách xa nơi này, phía sau này đến cùng là cái gì? Nhị Cầu trở lui về phía sau, mặt đầy kinh hoàng mà hỏi. Sau khi Đại Nghiêu nghe xong, cũng mang theo điểm sợ hãi nhìn về phía Tam Thủy. Bọn họ cũng đều biết đây chính là một tòa long mộ mà thôi, bên trong căn bản sẽ không có khả năng có người nào. Vậy thì đồ vật bên trong đến cùng là cái gì? Trong ba người, duy nhất chỉ có Tam Thủy chấn định nhất. Trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ, trong lòng đại khái có một câu trả lời. Các người không cần lo lắng, nếu như ta đoán không sai, đồ vật bên trong hẳn là một đám người của Tiền Minh lúc trước. Tam Thủy nói, lần trước đám người Tiền Minh rõ ràng là có mười mấy người, thế nhưng cuối cùng đi ra ngoài một nửa cũng chưa tới, cho nên Tam Thủy đoán chừng những người đó cũng đều là bị chúng thi độc, từ đó biến thành nửa người nửa thi. Có cái cửa này chắc chắn là bọn họ, bởi vì chúng nó cũng ngửi thấy được dương khí của mấy người Tam Thủy. Thế ra là vậy. Nghe xong Tam Thủy phân tích, Nhị Cầu mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chẳng qua là mấy cái nửa người nửa thi mà thôi, vậy thì căn bản không phải lo lắng cái gì, chỉ cần hắn cũng có thể giải quyết. Nghe được câu trả lời của Tam Thủy, hai người Nhị Cầu cũng yên lòng. Đồng thời đẩy ra, Tam Thủy hướng về phía hai người nói một câu, sau đó cho mấy người bọn họ mấy tờ trấn thi phù. Lần này tới, Tam Thủy đã biết bên trong hung hiểm vạn phần. Bất quá, những thứ nửa người nửa thi này không đáng để cho Tam Thủy lo nghĩ, tuyệt đối không thể bởi vì cái này mà buông tha. Sau khi nhận lấy trấn thi phù, hai người coi như hoàn toàn yên tâm. 1, 2, 3, mở. Ba người vừa đếm tới 3, đồng thời phát lực, nhất thời đem cánh cửa đẩy ra. Ngay trong nháy mắt này, 7-8 bóng người liền hướng bọn hắn vọt tới. Mỗi người đều mang thi giang thật dài, móng tay dài biến thành màu đen. Đúng như Tam Thủy phỏng đoán, những thứ này chính là đám người đã đi cùng Tiền Minh lúc trước. Bất quá lúc này đều đã biến thành nửa người nửa thi mất rồi. Đem trấn thi phù dán ở trán bọn họ. Đã sớm có chuẩn bị, Tam Thủy không hoảng hốt chút nào. Sau khi hướng về phía hai người nói, lập tức móc ra trấn thi phù, hướng trên đầu bọn họ dán lên. Như cầu cung đại yêu cũng vậy, ở cùng với Tam Thủy một đoạn thời gian, tình huống trước mắt này đối với bọn họ mà nói chỉ là tình cảnh rất nhỏ mà thôi. Đối chiến Thúy Hoa, Quỷ Khuê, cái nào cũng so với việc này hung hiểm hơn vạn phần. Mấy phút sau, mấy thứ hành thi này cũng liền bị định trụ thân thể. Trên đầu mỗi người đều được dán một đạo phù lục màu vàng. Oanh một tiếng, Tam Thủy rút ra chân dương phù, hướng trên người bọn họ vẩy một cái. Mỗi một người lập tức đốt cháy. Chỉ sau chốc lát, ngoại trừ còn giữ lại quần áo, toàn bộ biến mất. Tam Thủy đọc mấy lần độ hồn nguyên rùa. Những người này, mặc dù đều là người trong lòng có quỷ, nhận được kết quả này cũng có thể gọi là trừng phạt đúng tội, nhưng tóm lại cũng đều là đáng thương. Sau khi đọc xong độ hồn nguyên rùa, Tam Thủy đưa tay ngăn cản, muốn đi về phía trước hai người nhị cầu. Tam Thủy, thế nào? Có vấn đề gì không? Đại Ngưu thấy Tam Thủy ngăn cản hai người mình, còn tưởng rằng lại xảy ra chuyện gì, sắc mặt hắn lại bắt đầu khẩn trương lên. Không có việc gì, ba người chúng ta dương khí quá nặng, thoáng che giấu một phen đi. Sau đó, hắn rút ra thi dầu để cho hai người bọn họ cũng bôi lên một chút. Đây là chiến lược mà Tam Thủy đã sớm nghĩ xong. Ở trong đó có trăm quan nhất thi, nếu như quả thật là trên trăm cương thi cùng nhau hô lên mà xông tới, đến lúc đó Tam Thủy cũng không nắm chắc có thể đồng phục bọn họ được không. Cho nên hắn mới chuẩn bị thi dầu che giấu dương khí trên cơ thể bọn họ. Nếu không, chỉ cần bọn họ đến gần nơi đó sẽ chọc phải phiền toái. Hai người nhị cầu nhận lấy thi dầu, mỗi người bôi trên người một chút, sau đó cùng Tam Thủy chậm rãi đi vào bên trong. Tam Thủy đương nhiên cũng nhìn được cái hành lang bằng đá này, còn có thi thể ở dưới đất đã hóa thành bạch cốt. Hắn ngược lại không có gì quá lớn ngoài ý muốn. Ở trong cổ mộ cơ hồ đều có cơ quan như vậy. Đây là phòng ngừa người đảo đấu trộm đồ bên trong, cũng chính là vì những người này mà bố trí. Lúc này bên kia, Dương Gia Thôn cũng tới một nhóm người quen, chính là đoàn người Tiền Minh. Bà nội, chim hót cái gì? Nhanh cùng lão tử nói xem, mấy tên điểu nhân kia đi đâu? Người trong thôn đều bị bọn họ kêu lên. Một nhóm mười mấy hán tử đều cầm súng chĩa về bọn họ. Tần Tam mặt đầy hung ác mà hỏi. Tiền Minh nâng đỡ khung kính, chân mày cau lại. Một nhóm người này cũng là do hắn tốn số tiền lớn mới mời tới. Chính là vì chuyện này, lần này hắn biết lợi hại, đặc biệt dẫn người đến tìm Tam Thủy. Thời điểm lần trước Tam Thủy giải quyết nửa thi đó cùng với cứu người, lúc đó hắn đã có ý nghĩ này. Người trong thôn đều là cực kỳ chất phác đơn thuần. Trong những người này, mấy người bọn họ cũng nhận biết, nhưng lúc này lại phát hiện những người này căn bản là ma quỷ. Mỗi một người cũng đối với bọn hắn trợn mắt nhìn. Bởi vì mới vừa rồi bọn họ đột nhiên xông vào trong thôn, không nói hai lời lấy một phát súng đem một người đả thương, sau đó đem người trong thôn chụp tới chỗ này tra hỏi tung tích của đám người Tam Thủy. Bởi quá, lời của những thôn dân nói bọn hắn căn bản liền nghe không hiểu. Có thể nghe hiểu cũng chỉ có thôn trưởng cùng với hổ oa. Thôn trưởng kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết những người này không có hảo ý, cố ý dùng chính ngôn ngữ của bọn hắn mà nói chuyện. Vì vậy, đám người Tiền Minh làm sao có thể nghe hiểu được. Ngươi, một lão bất tử, đừng có nói cái ngôn ngữ chim hót này với lão tử. Nếu không nói, đừng trách lão tử không khách khí. Tần Tam tính tình nóng này, ánh mắt ở trong đám người tìm tòi. Bỗng nhiên, hắn cười một tiếng, nắm lên một đứa bé. Ha ha ha, nếu không nói, lão tử liền bóp chết ngươi. Hắn tóm lấy chính là Hổ Oa, tay đã đặt trên cổ của Hổ Oa. Mặc dù Hổ Oa không ngừng giãy giụa, bất quá quả thật không có chút tác dụng nào. Đang lúc này, một bóng đen chợt vọt tới mặt hắn. Mẹ nó, đánh cho lão tử! Tần Tam lập tức buông lòng tay, bảo vệ mặt, bất quá vẫn là hét thảm một tiếng. Nhìn trên mặt hắn, trên mặt đã xuất hiện mấy đạo vết máu. Mới vừa rồi, bóng đen đó chính là Mèo Tiên. Mèo Tiên động tác rất nhanh, nếu không phải Tần Tam phản ứng kịp thời, sợ rằng lần này con người cũng có thể bị Mèo Tiên khui ra. Hắn cực kỳ tức giận, bước súng lên, liền hướng về phía Mèo Tiên bắn điên cuồng. Tiếng súng dày đặc để cho các thôn dân sợ hãi tới cực điểm. Mỗi một người cũng hoảng sợ kêu lên. Mèo Tiên mặc dù là động vật tu luyện, Nhưng đối với súng, nó cũng không có chút biện pháp nào. Mặc dù hết sức tránh né, bất quá vẫn là để lại vết máu, sau đó tháo chạy không thấy. Tiểu Hắc! Thấy mèo tiên bị thương rời khỏi nơi này, Hậu Oa không nhìn được kêu lên một tiếng. Trong mắt thôn trưởng chợt lộ ra vẻ lo lắng, vội vào một tay bịt miệng Hậu Oa, bất quá vẫn là chậm. Tề Minh vẫy tay chặn lại Tần Tam, nâng đỡ khung kính, mặt đầy mỉm cười hướng Hậu Oa đi tới. Mặc dù dáng vẻ hắn rất ôn hòa, thế nhưng Hậu Oa không biết thế nào, cảm giác hắn so với người vừa nổ súng kia còn sợ hãi hơn. Không nhìn được, hướng trong ngực thôn trưởng chen lấn tới, ánh mắt đen nhánh đều là sợ hãi. Trong lòng thôn trưởng biết lần này không thể lừa được, đem Hậu Oa đưa tới sau lưng. Các người kết quả muốn tới đây là vì chuyện gì? Hắn dùng Hán ngữ nói ra lời này. Người lão già kia mới vừa rồi đùa bỡn Tần gia ta hả? Ta... Tần Tam nghe một chút, nhất thời nổi giận, lên muốn đi lên đánh thôn trưởng. Tiền Minh khoát tay chặn lại, ngăn cản Tần Tam. Hắn cười híp mắt nhìn thôn trưởng nói: chuyện mới vừa rồi ta có thể không nhắc chuyện cũ, tiếp theo ta hỏi ngươi, ngươi liền phải nói. Nếu như nói láo nửa câu, súng của chúng ta sẽ không có mắt đâu. Lần trước nếu không phải Tam Thủy cứu các người đã sớm bị đồ vật kia cắn chết. Thực sự là... Thôn trưởng sau khi nghe xong giận dữ nói. Tiền Minh cười một tiếng, không thèm để ý thôn trưởng nhục mạ, dựng lên một ngón tay. Vấn đề thứ nhất, mấy người kia đi nơi nào? Sau khi hỏi xong, hắn hướng Tần Tam nháy mắt một cái. Tần Tam cười tàn nhẫn, dùng họng súng chiếu vào đầu một thôn dân. Bọn họ đi lăng mộ phía sau núi. Thôn trưởng bất đắc dĩ nói, hắn biết những người này cũng là chạy tới nơi đó. Coi như hắn không nói, bọn họ cũng sẽ đi tìm. Rất tốt. Tiền Minh cười một tiếng, tiếp tục hỏi tiếp. Bọn họ bên này do hỏi tin tức của đám người Tam Thủy, mà ba người Tam Thủy cuối cùng đã tới trong trận pháp trăm quan nhất thi kia. Bọn họ cũng không biết đám Tiền Minh kia vì tìm bọn hắn đối với các thôn dân đang làm cái gì. Tam Thủy sắc mặt nghiêm túc đánh giá bốn phía, lại đốt lên hai cây nến đỏ đem chỗ này chiếu sáng. Quả nhiên là trận pháp này. Nhị cầu, người lần trước có thể may mắn chạy thoát, thật đúng là mạng lớn. Tam Thủy chậm rãi nói. Ở phía dưới này để ít nhất 100 quan tài, phía trên không trung có treo hai thạch quan to lớn, mặt hướng phương nam. Cùng Tam Thủy suy nghĩ giống nhau như đúc. Nhìn thấy một màn này, Tam Thủy càng xác định ý tưởng trong lòng của mình. Mặc dù trận pháp trong mộ lăng này lúc ấy triều đình mệnh lệnh Tư Bân làm, bất quá sau đó khẳng định là gặp chuyện ngoài ý muốn. Nếu không, Tư Bân tuyệt đối sẽ không bố trí loại trận pháp hai người này. Đây căn bản không phải là trận pháp gì, mà là một khu vực luyện thi. Nếu như chính là trận pháp trăm quan nhất thi bình thường, hắn sẽ để cho hai thạch quan treo ở hướng bắc, phía dưới để quan tài, cũng chỉ là ngụ ý mà thôi. Như vậy mới có thể phòng ngừa thi biến. Nhị cầu thấy một màn quen thuộc này, không nhìn được tê dại cả đầu, nuốt nước miếng nói: Tam tiểu tử, làm sao bây giờ? Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể nghe Tam Thủy. Tới đều tới, sợ cũng vô dụng. Các người không cần lo lắng, trên người chúng ta có thi dầu, bọn họ nhất thời nửa khắc cũng sẽ không phát hiện chúng ta. Đem phù này dán vào trên từng quan tài. Tam Thủy sau khi nói xong, từ trong túi vải lấy ra một sấp phù lục. Những thứ này đều là trấn thi phù. Ở bên trong thuật màu sơn, trấn thi phù này mặc dù là một loại phù lục hết sức bình thường, bất quá đúng là một loại mà từng đệ tử Mao Sơn nhập môn nhất định phải biết. Thì chia thành rất nhiều loại, trấn thi phù này nhìn như đơn giản, nhưng tất cả phù lục ở bên trong Mao Sơn địa vị vô cùng cao, bởi vì nó đối với hết thảy thi thể cơ bản đều có tác dụng. Hơn nữa, rất nhiều pháp thuật lúc thi triển cũng phải dựa vào nó để làm trụ cột. Tam Thủy để cho bọn họ đem phù lục dán vào trên quan tài, trước tiên ổn định bọn họ, sau đó sẽ từng bước giải quyết. Bây giờ không phải thời điểm cậy anh hùng, nếu như có biện pháp đơn giản nhất có thể giải quyết vấn đề, Tam Thủy tuyệt đối sẽ không muốn tạo thêm phiền phức. Nhị cầu cung đại nghiêu gật đầu một cái, từ trong tay Tam Thủy cầm qua một ít trấn thi phủ, dựa theo Tam Thủy phân phó, ở từng quan tài dán lên một tấm. Thời điểm dán hơn phân nửa, một cái thạch quan trên không trung chợt phát ra thanh âm bịch bịch, thật giống như có vật gì từ bên trong muốn đi ra. Không được, bị phát hiện rồi. Trên mặt Tam Thủy thoáng qua vẻ ảo não, chỉ cần cho thêm một ít thời gian, đem toàn bộ các loại quan tài dán lên trấn thi phủ, đến lúc đó một cái đuốc trực tiếp đưa chúng nó đốt lên, chính mình có thể an tâm đối phó đồ vật bên trong hai thạch quan kia, áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Tam tiểu tử, chuyện gì xảy ra? Nhị cầu phát hiện trong thạch quan kia khác thường, vội vàng đi tới hỏi. Không cần hoảng sợ, dương khí của chúng ta bị phát hiện, mở quan tài ra, đem chân dung phù của ta dán vào những người bên trong. Tam Thủy xuất ra chân dung phù đưa cho hai người đại nghiêu. Bây giờ việc cần kíp trước mắt không phải là quan tài đá này, vẫn là giải quyết những đồ vật bên trong quan tài mới vừa rồi dán trấn thi phù kia. Mặc dù trấn thi phù này không phải là trực tiếp dán vào trên người của bọn họ, bất quá bọn họ cũng không thể ra được quan tài này. Hai người đại nghiêu lập tức nhận lấy chân dương phù, đem những quan tài mới vừa rồi dán lên trấn thi phù. Thì ra là những thứ này, thật may có Tam tiểu tử ở nơi này, nếu không thì xong rồi. Sau khi mở ra quan tài, đập vào mắt quả nhiên là từng cương thi cực kỳ khủng bố. Bọn họ biết tình huống bây giờ khẩn cấp, lúc đang chuẩn bị đem chân dương phù dán vào trên đầu bọn họ, đồ vật bên trong chợt mở mắt. Ạc một tiếng, cương thi trong quan tài chợt bật dậy trước mặt nhị cầu, lên chuẩn bị nhảy ra. Bất quá thân thể hắn vừa mới định ra khỏi quan tài, trấn thi phù kia chợt lóe hoàng quang, nó liền giống như bị hai bàn tay cứng rắn nhấn trở về. Đại nghiêu, nhị cầu, trực tiếp đem chân dương phù ném ra là được, tốt nhất nín thở. Tam Thủy hướng về phía hai người quát to. Hắn cũng bắt đầu chuẩn bị, cái quan tài đá này chỉ lát nữa thôi là sẽ được mở ra. Cương thi là không thấy được người, bọn họ dù sao không phải là người mà là thi. Mặc dù là có thể tìm được người, đều là dựa vào cảm giác dương khí của người mà truy lùng. Trên người bọn họ đều có thi dầu, dương khí đã bị che cản hơn nửa, chỉ cần ngừng thở hắn cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nghe được Tam Thủy nói, nhị cầu cuống quýt gật đầu một cái, đem chân dương phù ném tới bên trong. Đại nghiêu cũng gặp phải vấn đề giống như vậy, nhưng bọn chúng không ra được khỏi quan tài. Đại nghiêu cùng nhị cầu mỗi người tăng nhanh động tác trên tay, không ngừng dán chấn thi phù trên quan tài, lại mở nắp ra đem chân dương phù ném xuống. Thả mắt nhìn đi, đây tuyệt đối là một cảnh tượng kinh hoàng. 50-60 quan tài không ngừng có cương thi muốn nhảy ra, tiếng thở dốc nặng nề khiến cho người ta run sợ. Ầm ầm ầm, những quan tài chưa có dán chấn thi phù đều bắt đầu chuyển động, như có người ở bên trong đẩy ra. Không chỉ có như thế, một cái thạch quan khác bắt đầu phát ra âm thanh. Tình huống trước mắt đã thoát khỏi sự khống chế của Tam Thủy. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể liều mạng. Bất quá, việc cần kiếp trước mắt là phải trước tiên giải quyết những cương thi trong quan tài có chân dương phủ kia. Tam Thủy cắn rách ngón tay của mình, đè vào trên mi tâm của mình, nhắm mắt lại, một bên đọc thần chú, chợt mở mắt. Chân dương diệt quỷ, vạn tà giai diệt, đệ tử Lưu Tam Thủy, lấy máu mượn chân dương, lấy chân dương đốt thi, tất. Sau khi Tam Thủy đọc xong, những thứ trong quan tài kia cứ lượn quanh thiêu cháy lửa lớn rừng rực. Tiếng kêu kinh khủng tàn phá ở chỗ này, thanh âm giống như vịt đực, thật khó nghe. Thạch quan cũng tốt, quan tài phía dưới cũng được, lúc này tiếng va chạm càng thêm rõ ràng. Sau khi đốt cháy hơn nửa cương thi dưới đất, Tam Thủy lập tức lấy ra hai cái bình nhỏ cùng với sợi dây đỏ. Trong hai bình nhỏ này, theo thứ tự là máu gà cùng với mực. Muốn đối phó cương thi, ngoài trừ máu chó mực, gạo nếp, còn có chính là ống mực tuyến. Hơn nữa, ống mực tuyến có thể sử dụng thời gian dài, không giống như những tấm phủ hướng cương thi ném tới là kết thúc. Ống mực tuyến đối với cương thi tổn thương rất lớn. Bất quá, ống mực tuyến Tam Thủy đã dùng hết rồi. Hiện tại, ống mực tuyến có uy lực lớn nhất. Hơn nữa, quá trình chế tạo lại hơi đơn giản, cho nên trước đó Tam Thủy không có chuẩn bị. Tam Thủy lấy ra hai cái chén kiểu, đồng thời mở ra hai lọ chứa máu gà cùng với mực, đồng thời đổ vào. Sau khi được hỗn hợp này, Tam Thủy xuất ra một viên gạo nếp, tay trái cầm tấm bùa chú đặt ở mi tâm ngăn lại, ném tới bên trong chén kiều, đem gạo nếp đặt ở bên trên nến đỏ lên đốt. Tiếp theo, đem gạo nếp đã đốt ném tới bên trong chén kiều. Ầm một tiếng, Phù Lục lấy tốc độ cực nhanh đốt xong, cho xám cùng chất lỏng bên trong dung hợp lại cùng với nhau. Tam Thủy lấy tay quấy đều. Nhị cậu, tiếp lấy. Tam Thủy đem một sợi dây đỏ đưa cho nhị cậu. Hai tay của hắn để bên trong chất lỏng, nắm giữ đoạn dây này, vút lên phía trước một chút. Vốn là sợi dây màu đỏ, lập tức biến thành màu đen. Đến đây, ống một tuyến hoàn thành. Tam Thủy lại đưa cho Đại Ngưu Long Uyên, cầm lên đồ vật trong chén sứ, đổ xuống bên trên Long Uyên, xuất ra phù lục, đem cho bọn hắn hai cái. Chờ một hồi, giúp ta kéo những thứ này. Hắn chỉ vào những quan tài đang khiêu động trên đất. Sau khi nói xong, lập tức rút ra kiếm cốt đào, ánh mắt chăm chú nhìn thạch quan phía trên. Đùng một tiếng, đang lúc này, nắp quan tài chợt bay ra ngoài. Cùng lúc đó, bên dưới những quan tài còn dư lại kia, nắp cũng bay ra ngoài. Tiếng hít thở nặng nề trong nháy mắt bắt đầu tràn ngập ở nơi này. Cũng chính là trong nháy mắt này, mấy chục cánh tay cũng từ bên trong quan tài đưa ra bên ngoài. Mỗi một cánh tay đều là hiện lên sắc xanh, ngoài ra còn hiện lên nhàn nhạt bạch khí, móng tay đều là màu đen. Các người tự cẩn thận, nếu như không chịu nổi lập tức nói cùng ta. Ánh mắt Tam Thủy ngưng trọng hết sức. Vừa dứt lời, mấy chục cương thi từ trong quan tài bắt đầu lao ra, sắc mặt phát thành, thê răng dài chừng 5-6 cm, gương mặt khổ quát xuống, hốc mắt lõm sâu, hai con mắt đỏ như máu, không khác gì một bộ xương khô khoác ra người, kinh khủng tới cực điểm. Lúc này bọn họ đều nhìn về phía mấy người Tam Thủy, nhún nhún mũi, đồng thời nhảy đi qua. Tam Thủy cũng không có nhìn mấy thứ này, mà là ánh mắt nhìn về phía thạch quan kia. Bởi vì nắp quan tài của thạch quan kia cũng đã mở ra, thi khí ở nơi này cực kỳ đậm đà. Loại áp lực này so với lần đó Tam Thủy ở trong núi đầu sói gặp phải cơn thi đen trắng kia còn lớn hơn nhiều. Cũng may Tam Thủy đã bước vào thính thông, không đến nỗi sợ. Bất quá lần này không có người có thể giúp hắn xử lý một người trong đó. Hai người nhị cầu có thể ngăn cản được cơn thi còn lại, Tam Thủy cũng đã thỏa mãn. Lần này hắn chính là phải một chọi hai. Trong mắt Tam Thủy tóe ra ánh sáng kinh người, trong tay nắm thật chặt kiếm gỗ đào, tay trái nắm phù. Ọc một tiếng, trong thạch quan rốt cuộc có thứ gì đó đi ra. Tam Thủy định thần nhìn lại, sắc mặt ngưng trọng càng thêm nặng. Hai cương thi này đều mặc quần áo cổ đại, nhìn như vậy hẳn trước kia đã từng là hai quan chức. Bọn họ mặc triều phục cùng những cương thi khác đều khác nhau rất lớn, bởi vì bọn họ căn bản cũng không giống như là cương thi mà là người. Bọn họ khoảng chừng hơn 40 tuổi, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, có hai thi răng to lớn, cùng những cương thi mặt xanh nanh vàng kia có sự bất đồng rất lớn. Cũng chính bởi vì như vậy mới để cho Tam Thủy cảm thấy áp lực. Giống như loại tình huống này liền càng nói rõ hai cương thi này đích thực rất mạnh. Tam Thủy nghe lão đầu tử nói qua, nếu như đến cảnh giới thi vương, cơ hồ có thể cùng người lấy giả làm thật. Thi vương đã có trí tuệ, có thể mang thi khí cùng thi răng của mình ẩn núp. Cho dù là người học đạo, nếu như không quan sát những chi tiết nhỏ, phỏng chừng cũng sẽ không thể phát hiện. Bất quá việc như vậy đã rất nhiều năm cũng chưa từng xuất hiện. Mà hai cương thi trước mặt này cũng là lợi hại nhất mà những năm gần đây Tam Thủy gặp phải. Hắn suy nghĩ một chút, cậu đã nghĩ thông suốt. Thứ nhất, hai cương thi này mới vừa hấp thụ huyết khí của hơn nửa người của Tiền Minh, cộng thêm trận pháp trong quan nhất thi này, phần lớn âm khí cùng với oán khí đều là bị hai thứ này hấp thu. Mấy trăm năm đi qua, muốn đến một bước này cũng không tính là quá bất hợp lý. Đang lúc này, một người vóc dáng cao lớn trong đó chợt hướng Tam Thủy vọt tới, hai tay trực tiếp hướng tới ngực của Tam Thủy. Nếu như lần này đánh trúng, sợ rằng Tam Thủy liền trực tiếp bị đánh cho tan xác. Tam Thủy đối với lần này dĩ nhiên là đã có chuẩn bị, trước tiên chợt lui về phía sau tránh được một kích này. Thế nhưng đây bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Một người khác vóc dáng thấp hơn chẳng biết từ lúc nào đã đến sau lưng của Tam Thủy, giống như vậy hướng Tam Thủy đánh tới. Tam Thủy đã sớm có phòng bị, ông nội Lâm Thiên bất quá chỉ là một cương thi mấy thập niên, còn cũng có một ít trí tuệ. Càng không cần phải nói hai cương thi này, bọn họ đã biết phối hợp rồi. Có lẽ ở trên người Tam Thủy bọn họ cũng cảm giác được nguy hiểm. Tam Thủy không chút nghĩ ngợi, một cái tản lôi cục liền lui về phía sau đánh tới. Ầm một tiếng, cương thi này lập tức bị Tam Thủy đánh xa mấy mét. mà sau khi dùng tà lôi cục đánh lui nó, Tam Thủy lại lấy ra một cái trường tâm lôi, hướng cương thi vóc dáng cao lớn đang ép gần mình đánh tới. Hai người đồng thời tách ra. Mở! Tam Thủy lấy ra một tờ bùa vàng, hướng bên trên kiếm gỗ đào kéo một vệt, trong miệng hét lớn một tiếng, cầm kiếm gỗ đào trực tiếp hướng cương thi cao lớn trước mặt liền đâm tới. Tam Thủy, cẩn thận! Đang lúc này, Nhị Cầu quát to một tiếng. Tam Thủy vội vàng xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi cương thi thấp bé kia không biết từ lúc nào đã đến sau lưng của hắn, hai tay đã sắp chạm tới sau lưng của Tam Thủy. Nếu như Tam Thủy ngẩn ra một giây đồng hồ nữa, tuyệt đối sẽ trực tiếp bị đánh trúng. Mà vào lúc này, cương thi cao lớn phía trước kia cũng đột nhiên lao đến, hai tay lao thẳng về trước ngực Tam Thủy. Mới vừa rồi chúng đả kích của Tam Thủy lúc này thật giống như do bọn họ cố tình thiết lập. Tam Thủy thật sự là không nghĩ tới hai cương thi này nhưng lại đã đến bước này. Hai cương thi giả bộ yếu thế, sau đó sẽ đột nhiên tập kích. Việc này căn bản là so với người còn già hoạt hơn rất nhiều. Mà Tam Thủy cũng chính là bởi vì như vậy mới có thể lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Ý nghĩ của hắn cùng với những người khác cũng giống nhau, cho rằng cương thi chẳng qua chỉ là loại ngu xuẩn gì đó. Trong tiềm thức của Tam Thủy, mặc dù kiêng kỵ hai người bọn họ, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới hai người bọn họ lại phối hợp ăn ý đến bước này. Mắt thấy đả kích đã không cách nào tránh né, vẫn là giải quyết phía sau lưng của mình rồi mới nói. Hơn nữa, cương thi thấp bé kia đã đến bên cạnh Tam Thủy. Hắn lập tức đem kiếm gỗ đào trở tay đâm một cái, đồng thời thân thể dùng sức từ trung gian rút ra. Âm một tiếng, cương thi thấp bé kia mặc dù bị kiếm gỗ đào đâm trúng bay xa mấy mét, bất quá cương thi cao lớn kia đúng là công kích được Tam Thủy. Tình huống trước mắt đã mơ hồ nằm ngoài dự đoán của Tam Thủy. Lúc này mới vừa bắt đầu mà thôi, chính mình liền đã bị thương. Mấu chốt là đây không phải là bị thương thông thường, mà là bị cương thi cào rách. Mặc dù Tam Thủy là người học đạo, bất quá sau khi bị cương thi đả thương, nếu như không kịp thời cứu chữa cũng sẽ biến thành nửa người nửa thi. Trước khi tới đây, Tam Thủy cũng không nghĩ nhiều như vậy, căn bản không có mang theo nhiều gạo nếp. Hai cương thi này cũng không để cho Tam Thủy có cơ hội nghỉ ngơi, lập tức lại vọt tới. Tiếp tục như vậy không được. Trong lòng Tam Thủy cũng âm thầm bắt đầu lo lắng. Hắn mới vừa nhìn Nhi Cầu cùng với Đại Nghiêu, hai người bọn họ cũng không dễ chịu. Mặc dù mới vừa rồi một hơi thở đốt mấy chục cương thi, nhưng là vẫn còn dư lại không ít. Toàn bộ những ván quan tài còn lại kia đã bị cương thi phá nát. 40 đến 50 cương thi đem Nhị Cầu cùng với Đại Nghiêu bao bọc vây quanh. Nếu không phải dựa vào ống mực tuyến cùng với chấn thi phù trong tay, hai người bọn họ bây giờ đã sớm gặp nạn rồi. Nhị Cầu, ngươi đang làm gì? Ngươi quên khống thi thuật của ngươi rồi sao? Bọn họ chẳng qua chỉ là một ít cường thi đơn giản, ngươi có thể khống chế được chúng nó. Tay cầm kiếm gỗ đào, Tam Thủy lại khó khăn tránh được một đòn của hai cường thi kia. Thấy tình huống hai người, lên hướng về phía Nhị Cầu la lớn. Nhị Cầu đã tu luyện được chân nguyên, khống thi thuật tiến rất xa. Lúc này hắn không chỉ có thể khống chế những thi thể của người vừa mới chết hoặc là nửa người nửa thi, mà đối với một số cường thi đạo hạnh nông cạn, hắn cũng có thể đối phó một chút. Có câu nói người trong cuộc thường không rõ ràng, khả năng Nhị Cầu còn không có ý thức được một điểm này. Bất quá Tam Thủy đang nghĩ tới, nếu như Nhị Cầu có thể như lần trước ở núi đầu sói khống chế những hành thi kia, như vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bất quá hành thi và cương thi lại đối nghịch, lấy bản lĩnh của hắn bây giờ, chuyện này căn bản là không làm được. Đại Nghiêu, những thứ này cho ngươi. Mặc dù không thể khống chế được hoàn toàn bọn họ, bất quá khống chế một hai phần vẫn là có thể. Mà Đại Nghiêu sau khi lấy được ống mực tuyến cùng với chấn thi phù từ tay Tam Thủy cũng sẽ có thêm tầng bảo vệ. Nhị Cầu lập tức cầm ra nhiếp hồn linh của bản thân, trong tay siết chặt khống thi phù. Những thứ này đều là đã sớm chuẩn bị xong, vì chính là đề phòng bất cứ tình huống nào. Tình cảnh mới vừa rồi của hắn cùng với Đại Nghiêu quá mức nguy hiểm, cho nên đã quên mất chuyện này. Trải qua Tam Thủy nhắc nhở, hắn mới nhớ được những thứ khống thi phù này cũng là sau khi hắn tu luyện ra chân nguyên, đối chiếu bên trong bức họa mà Tam Thủy cho hắn Mao Sơn khống thi thuật. Bùa này đối với một loại thi thể vừa mới chết tác dụng không phải là rất lớn, bất quá đối với những cương thi này tác dụng lại không nhỏ. Đại ngốc tử, giúp ta ngăn trở bọn họ. Hai mắt Nhị Cầu như một cái lên đánh trúng hai cương thi trước mặt. Hai công ty này là khoảng cách gần hắn nhất. Về phần phía sau, chỉ cần Đại Ngưu dùng ống mực tuyến giúp hắn giải quyết là được rồi. Hắn hoàn toàn đem phía sau lưng của hắn giao cho Đại Ngưu. Đồ đáng chết, nếm thử một chút lợi hại của nhị gia ta. Như cầu rong ruổi, tìm đúng cơ hội, đem hai khống thi phù vỗ vào trên đầu của hai cương thi. Cùng lúc đó, lấy động nhiếp hồn linh trên tay, trong miệng thấp giọng đọc phù chú. Hai cương thi kia ngay lập tức nghe hiệu lệnh của hắn, bắt đầu đứng im. Đang lúc này, đột nhiên một tiếng kêu đau từ trong miệng Đại Ngưu phát ra, sau đó máu tươi phun ra ngoài. Nghe được thanh âm này, trong lòng Tam Thủy thầm nói một tiếng không ổn, vội vàng quay đầu lại. Mao Sơn Ngũ Lôi Oanh! Mắt thấy cánh tay của Đại Ngưu bị một cương thi cào trúng, móng tay của nó rất dài, sợ rằng lần này đã đem một khối da thịt của Đại Ngưu móc ra. Cũng chỉ có Đại Ngưu, nếu như đặt ở người khác đã sớm oa oa kêu đau. Tình huống của hai người đã hết sức nguy hiểm, nếu như Tam Thủy còn không lựa chọn thủ đoạn cứu giúp, coi như là nhị cầu khống chế hai cương thi kia cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Lúc này biện pháp tốt nhất chính là mời ngũ quỷ. Hai cương thi trong thạch quan kia bị Tam Thủy dùng Mao Sơn Ngũ Lôi Oanh vây khốn. Bọn họ mặc dù không phải là âm hồn quỷ vật, bất quá nói cho cùng vẫn là bởi vì âm khí, từ đó sinh ra thi khí, cân bản đồng nguyên. Mao Sơn Ngũ Lôi Oanh này đối với bọn họ tổn thương cũng là rất lớn. Thiên Thanh Địa Linh, binh theo ấn chuyển, hỏa tốc chạy tới chiến đấu hai cương thi này, mau lĩnh mệnh, hỏa tốc làm theo, tổ sư Mao Sơn sắc lệnh. Sau khi Tam Thủy đọc xong phù thanh binh, đồng thời bước thứ ba sụp xuống, ngũ quỷ lập tức xuất hiện. Ngay trong nháy mắt này, hai cương thi kia cũng thoát khỏi Mao Sơn Ngũ Lôi Oanh. Mặc dù hai người bọn họ cũng bị thương không nhẹ, bất quá tổng thể mà nói ngược lại không có vấn đề gì quá lớn. Việc này ngược lại khiến cho chúng nó hung ác hơn, giống như phát điên tấn công tới Tam Thủy. Trong lúc nhất thời, Tam Thủy áp lực đại tăng. Bất quá bế bát nhất không phải là cái này, mà là hắn cùng với Đại Ngưu đều trúng thi độc, lại không kịp thời xử lý, cộng thêm kịch liệt vận động, trong cơ thể tốc độ lưu động của huyết dịch tăng nhanh, thi độc công tâm tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Đến lúc đó, chính là Thiên Vương Lão Tử cũng không cứu được bọn họ. Đại Ngưu, nhanh dùng cái gì đem cánh tay của chính mình ghim chặt, chúng ta mau rút lui. Sau khi bước lui hai cương thi kia, Tam Thủy nói với Đại Ngưu. Nói xong, chính mình chợt xé rách quần áo trên người. Bọn họ cũng không mang thứ gì, tạm thời chỉ có thể sử dụng cái này. Mặc dù làm như vậy hiệu quả cũng không lớn, bất quá chung quy so với không làm gì vẫn tốt hơn. Đại Ngưu cũng theo lời Tam Thủy nói, xé rách quần áo của chính mình buộc chặt vào vết thương bên trên cánh tay kia. Có ngũ quỷ tương trợ, nhị cầu lúc này áp lực ít đi một chút, nhiếp hồn linh trong tay rung lên càng gấp gáp hơn. Tam tiểu tử, những thứ này quá nhiều, sao không chống nổi rồi? Nhị cầu lo lắng hồ lớn. Hơn 40 cương thi đã bị bọn họ mới vừa rồi dùng chấn thi phù chủ định lại 7-8 cái, còn lại bị hắn khống chế 2 cái, tối thiểu cũng chỉ có thể mới định trụ được 13-14 con. Cho dù có ngũ quỷ trợ giúp, áp lực vẫn là quá lớn. Nhất định phải mau chóng rút lui. Đại Ngưu, Nhị Cẩu, hai người các người đi trước, ta sẽ chở các người. Tam Thủy sau khi nói xong chợt chạy đến bên người Nhị Cẩu, một trường tâm lôi đánh lùi cương thi trước mặt, móc ra một cái chân dương phủ, cắn rách đầu lưỡi phun ra một chân dương nước miếng, đặt ở mi tâm ngăn lại, hướng bọn họ ném tới. Oanh một tiếng, lập tức liền có 4-5 cương thi bị đốt lên, tiếng thở dốc dồn dập nổi lên bốn phía. Tình huống đang nghiêm trọng tới mức cực điểm. Tam tiểu tử, chính ngươi cẩn thận, chúng ta ở phía trước chờ ngươi. Nhị cầu nói xong đang chuẩn bị cùng với Đại Ngưu rời đi, nhưng vào lúc này tình huống lại phát sinh biến hóa. Hai cương thi ở trong thạch quan kia tựa hồ biết được mấy người Tam Thủy đang muốn làm gì, hướng về phía những cương thi phổ thông kia kêu lên mấy tiếng, giống như là đang ra lệnh cho bọn họ một dạng. Những cương thi kia lập tức buông tha đả kích Tam Thủy, toàn bộ đều nhảy tới ngăn chặn trước hai người nhị cầu. Đáng ghét! Trong lòng Tam Thủy nóng nảy, xem ra hai cương thi này hôm nay là chuẩn bị đem hai người bọn họ một lưới bắt hết. Đây là muốn đưa ép bọn họ vào tuyệt lộ. Tam Thủy sẽ không cho phép tình huống như thế phát sinh. Lần này là hắn thất sách. Hắn không nghĩ tới hai cương thi này lại giàu hoạt như thế. Bất quá bây giờ không phải là thời điểm tự trách. Việc đã đến nước này, chạy thoát thân mới là chủ yếu nhất. Tìm bí mật cái gì cũng phải có mệnh mới được. Lý Ngọc Linh, mau đi ra giúp ta. Tam Thị hướng về phía nhị cầu quát to một tiếng. Đồng thời, chính mình cũng vội vàng từ trong túi vải xuất ra bình sứ nhỏ, đem mở nắp thả ra Nguyệt Nhi. Lý Ngọc Linh cùng với Quách Nguyệt Nhi gần như cùng lúc đó xuất hiện. Các nàng đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng đột nhiên thấy tình huống trước mắt cũng là kinh hãi. Không cần Tam Thủy phân phó, liền hướng hai cương thi trong thạch quan kia nhào tới. Hãy giúp chúng ta tranh thủ thời gian một chút. Tam Thủy hướng về phía hai người nói, lập tức lấy ra kiếm gỗ nào, lấy mẫu gà bôi ở bên trên, trong tay kết ấn, chân đạp bước cường, giống như một mũi tên hướng về phía cửa hang vọt tới. Nhị cầu, Đại Ngưu, hai người các ngươi đi theo phía sau ta, để cho ngũ quỷ yểm hậu. Đại Ngưu cùng ta đều trúng độc, phải nhanh chóng trở về thôn. Hai người bọn họ lập tức đi theo phía sau Tam Thủy, hướng mặt trước tiến lên. Cường thi ở phía trước bọn họ tạo thành một bức tường thật dày, cứng rắn xông tới. Tam Thủy dùng kiếm gỗ đào hung hãn đi về phía trước quét tới. Bịch bịch một tiếng, cường thi bị Tam Thủy quét trúng, mỗi người đều hướng bên cạnh bay ra ngoài. Bất quá, bước chân của bọn hắn cũng vì vậy mà chậm lại. Nhị cầu đi theo phía sau Tam Thủy không chú ý, cũng để cho một cương thi cào nát phần lưng. Lúc này ba người đều trúng thi độc, tình huống thật là nguy hiểm vạn phần. Vừa vặn là sợ cái gì sẽ tới cái đó. Lý Ngọc Linh cùng với Nguyệt Nhi mặc dù đem hết toàn lực muốn kéo hai cương thi kia lại, bất quá dù sao một phe là âm hồn, một phe là cương thi. Lý Ngọc Linh ngược lại có thể một chọi một không rơi xuống hạ phòng, thế nhưng Nguyệt Nhi thì không được. Cương thi vóc dáng thấp bé kia liên tục bước lui nàng, một cái chân nhảy xa vài thước, trong vòng mấy hơi thở đã đến phía sau đám người Tam Thủy. Cùng lúc đó nó lại kêu lên một tiếng. Những cương thi còn lại lập tức đến trước mặt Tam Thủy, hoàn toàn phong kín đường đi. Tam Thủy vốn là ở phía trước nhất, mà phía sau nhất lại là Đại Ngưu. Mắt thấy cương thi này sắp bắt tới Đại Ngưu. Đại Ngưu, cẩn thận! Tam Thủy quay đầu lại, vừa vặn thấy một màn như vậy. Tựa hồ lên sau đó một khắc, Đại Ngưu sẽ bị bắt, sau đó bị giết chết hút máu. Tam Thủy nhìn thấy một màn này, con mắt mở to muốn nứt ra.